Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 37 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện được phát đều đặn trên kênh, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 37 của Đệ Nhất Sùng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nửa giờ sau khi nói chuyện với Mộ Khải Trạch, Đàm Kiệt bị đánh thức lái xe của công ty đưa Cố Cơ Uyển rời khỏi ký túc xá. Mộ Khải Trạch quả nhiên vẫn còn chờ ở bên ngoài cổng khuôn viên của công ty Giang Thị, ngay tại góc đường sáng rùa. Bởi vì không muốn để cho nhiều người biết nên Cố Cơ Uyển yêu cầu Mộ Khải Trạch ngồi lên xe của Đàm Kiệt. 3 giờ sáng, cả ba người xuất hiện tại bệnh viện mà bà cụ từng nằm lúc trước. Bởi vì là cậu hai nhà họ Mộ, nên dù vào giờ này, người ta vẫn ra sức làm việc cho bọn họ. 3 giờ 20 phút, bọn họ đã lấy được mẫu máu của bà cụ. Rời khỏi bệnh viện, ngay cả lời tạm biệt Cố Cơ Uyển cũng không kịp nói, đã leo lên xe của Đàm Kiệt, vội vã rời đi, bỏ lại một mình Mộ Khải Trạch. 4 giờ đúng, tại khoa xét nghiệm của một bệnh viện lớn khác, Cố Cơ Uyển đang giơ đầu ngón tay của mình ra. Khoảnh khắc nhìn thấy y tá trích máu từ đầu ngón tay mình, cô kích động muốn ngất. Chuyện cô có phải là cháu ngoại của bà cụ hay không sắp được sáng tỏ rồi. Bà cụ nói muốn thú nhận mọi chuyện với ông cụ và cậu cả Mộ, có phải là chuyện này không? Cố Vị Y lừa bà là ý gì? Chẳng lẽ Cố Vị Y tự làm giả thân phận, mạo nhận là cháu ngoại của bà sao? Nếu hết thảy những chuyện này đều được cô đoán đúng thì mọi chuyện về cơ bản đều có thể được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng rốt cuộc Cố Vị Y làm sao mà biết được cô và bà cụ có quan hệ chứ? Chỉ một mình Cố Vị Y hoàn toàn không thể làm được tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau thúc đẩy toàn bộ chuyện này chứ? Tuy rằng đã trả tiền nhưng họ không có người quen hay ai giới thiệu, nên phải mất 48 tiếng mới lấy được kết quả giám định. Bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần, Mộ Khải Trạch lại còn mới sáng sớm đã gọi điện hỏi cô có thời gian cùng anh ra biển không, nên Cố Cơ Uyển trở lại nhà trọ. Mới đặt lưng xuống giường, chưa tới 3 tiếng đã nhận được điện thoại của Mộ Khải Trạch. Nghĩ tối qua, Đàm Kiệt cũng cùng cô đi tới tận gần sáng, nên hôm nay cô chỉ dẫn theo Tô Tử Lạp cùng với Hạ Lăng Chi. Sao trông cậu cứ như chưa tỉnh ngủ thế, tối hôm qua ra ngoài ăn trộm à? Lúc cả bà rời khỏi ký túc xá ra ngoài, Cố Cơ Uyển gục đầu suốt cả chặng đường, dáng vẻ như sắp ngủ gục đến nơi vậy. Quả thực rất khả nghi. Không phải tối qua cậu Hai Giang lại đến tìm cậu đấy chứ? Hạ Lăng Chi đúng là rất quan tâm đến cặp đôi Cố Cơ Uyển và cậu Hai Giang. Cậu Hai nhà người ta vô cùng phong độ, đẹp trai vô đối. Nói về xứng đôi với Cơ Uyển nhà bọn họ thì dư sức, phải nói là giàu không kề xiết. Cố Cơ Uyển thật muốn trừng mắt với cô ấy. Cậu thích cậu Hai Giang như vậy, sao không tự mình theo đuổi đi? Tôi thật sự thích mà, thích đến mức mỗi lần nhìn anh ấy đều chảy nước miếng đó. Hạ Lăng Chi không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình đối với cậu Hai Giang, cô cười nói. Đáng tiếc, người mà người ta quan tâm không phải là tớ. Đúng vậy, Cơ Uyển, ngay cả tớ cũng nhìn ra cậu Hai có ý với cậu, cậu đừng có từ chối nữa. Đúng vậy, nếu không thích thì sao cứ phải bám theo cậu chứ? Cậu cũng biết, lúc cậu ngã bệnh... Lúc tớ ngã bệnh, có đúng là cậu Hai Giang luôn ở bên cạnh tớ không? Kỳ thật, trong lòng Cố Cơ Uyển có chút mong đợi, nhưng cụ thể là đang chờ mong gì thì cô lại không dám nghĩ nhiều. Chỉ là khi đó, trong lúc mơ màng, cô vẫn luôn luôn cảm thấy người luôn túc trực bên mình là một người đàn ông. Một người mà cô không dám nghĩ đến, nhưng lại không thể không nghĩ đến. Có điều khi ấy, cô bị bệnh đến mức ý thức mơ hồ, nên rốt cuộc có nhìn lầm người hay không, cô cũng không biết nữa. Nhưng tóm lại, khi tỉnh lại, thì chỉ có mỗi Giang Nam ở bên cô. Đương nhiên là cậu Hai Giang rồi, nếu không thì cậu cho là ai chứ? Tuy rằng khi đó người của cậu Hai Giang canh giữ hành lang khiến bọn họ khó khăn lắm mới được vào thăm một lần, nhưng mỗi lần đi thăm cô, người ở trong phòng bệnh đều là cậu Hai Giang. Như vậy thử hỏi, ngoại trừ cậu Hai Giang thì còn có ai bên cạnh cô ngày ngày nữa chưa? Cậu ấy đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nếu người ta không thích cậu thì việc gì phải tốt với cậu như vậy chứ? Tô Tử Lạp đương nhiên thừa biết Cơ Uyển vẫn còn vương vấn cậu cả Mộ. Nhưng hiện tại, có ai là không biết cậu cả Mộ đã thành đôi với Cố Vị Y. Cố Vị Y ngày ngày đều đăng Facebook sâu ân ái mình và cậu cả Mộ. Mỗi lần nhìn thấy đều cực kỳ chướng mắt. Nhưng lần nào cũng không kiềm được mà mở ra xem. Tô Tử Lạp đúng là ngớ ngẩn mà. Cô ấy thật sự không cam lòng thay cho Cơ Uyển. cho nên ngày nào cũng mong ngóng tin tức của Cố Vị Y bị đá. Nhưng lần nào cũng vậy, người tốt thì yểu mệnh, còn kẻ xấu thì cứ sống dai như quỷ. Đúng là cái đồ đáng chết, không chỉ sống tại Vọng Giang Các của cậu cả mộ, mà còn đến mộ thị, ngày nào cũng ở chung với chỗ cậu cả mộ. Facebook ngày nào cũng đăng vài cái status. Tất cả đều là tin cô ta đang ở cùng với cậu cả mộ. Tóm lại, xem đến mức cô ấy sắp hộc máu vì tức tối rồi. Càng nghĩ thì càng tức, Từ Lạp nhịn không được liền lẩm bẩm. Ngay từ đầu, cậu cả mộ đã chẳng để mắt tới Cố Vị Y rồi. Tại sao sau này lại đột nhiên thay đổi như vậy chứ? Cậu cũng để ý đến chuyện của Cố Vị Y cùng cậu cả mộ sao? Hạ Lăng Trì ngó rằng, tuy cô ấy cũng biết về quan hệ giữa Cố Cơ Uyển cùng cậu cả mộ, nhưng bọn họ chẳng phải đã hủy hôn ước rồi sao? Trong lòng Hạ Lăng Chi thì hôn nhân thương mại của Cố Cơ Uyển cùng cậu cả mộ có tan vỡ thì cũng đã là tan vỡ rồi. Cũng chẳng thấy Cơ Uyển có gì là không vui, cho nên cô ấy cũng không để ý. Nói về chuyện giữa Cố Vị Y cùng cậu cả mộ thì có ai ở Bắc Lăng này mà không biết chứ? Dù gì cậu cả mộ cũng là người đàn ông độc thân đắt giá nhất Bắc Lăng mà cô nàng nào cũng muốn gả. Những tin tức bên lề của anh ta được săn đón hơn cả những minh tinh lưu lượng hàng đầu. Cô nàng Cố Vị Y này lúc trước chẳng hề lọt vào mắt xanh của cậu cả mộ. Người quen của tớ từng gặp bọn họ tại một buổi tiệc và cậu cả mộ còn chẳng thèm đoái hoài gì tới Cố Vị Y. Cậu còn lấy cả được những tin tức ngoài lề như vậy sao? Vừa đề cập đến chuyện bà Tám, Tô Tử Lạp liền bị kích thích. Hạ Lăng Chi đối cực kỳ tự hào về nguồn tin tức ngoài lề của mình. Tớ lấy được nhiều tin tức lắm, cậu không biết sao? Trước khi cậu Uyển cùng cậu cả mộ đính hôn, Cố Vị Y đã nhiều lần muốn tiếp cận anh ấy, nhưng đáng tiếc là người ta hoàn toàn không để ý tới. Về sau, không hiểu sao Cố Vị Y lại ở bên cạnh cậu hai mộ. Nhưng tớ đoán tất cả đều là chuẩn bị để tiếp cận cậu cả mộ thôi. Nhìn hiện tại mà xem, quả nhiên những suy đoán đều trở thành sự thật hết rồi. Cô nàng đó trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận cậu hai mộ. Tại sao lại đột nhiên đổi mục tiêu thành quen cậu cả mộ chứ? Mọi thứ chẳng qua đều là thủ thuật che mắt mà thôi. Chỉ là tớ không hiểu tại sao từ trước đến nay cậu cả mộ đều luôn luôn thờ ơ lãnh đạm với Cố Vị Y, lại đột nhiên ân cần với cô ta như vậy chứ? Có quỷ mới biết, có khi là do bị quỷ ám cũng nên. Cố Cửu Uyển đi phía sau hai cô gái và hoàn toàn bị lãng quên bởi những chuyện bà Tám của hai người. Tuy nhiên, điều mà Hạ Lăng Chi nói, cô ấy cũng nghĩ không ra. Theo tính cách của cậu cả mộ thì anh ấy đã không thích ai rồi thì người đó khó mà lấy lòng được anh. Kiếp trước, Cố Vị Y theo đuổi anh rất lâu nhưng anh vẫn không cho phép cô ta tiếp cận mình. Vậy mà kiếp này lại... quả thật, rất không hợp lý. Nếu vậy, tức là cậu cả mộ cùng bà cụ đều giống nhau, đều cảm thấy Cố Vị Y là cháu ngoại của bà cụ. Nên anh mới vì bà cụ mà đồng ý cho Cố Vị Y ở lại chỗ của mình chăng? Có khả năng này không chứ? Cố Vị Y không chỉ lừa được bà cụ mà còn lừa được cả cậu cả mộ sao? Cho nên sáng đó bà cụ mới nói muốn nói rõ với ông cụ cùng cậu cả mộ. Cậu Uyển, cậu sao vậy? Tô Tử Lạp cùng Hạ Lăng Chi vô tình bỏ rơi cô một khoảng rất xa. Hai người vội vàng chạy lại tới trước mặt Cố Cơ Uyển, nắm tay cô. Có phải cậu mệt không? Không khỏe thì đừng có ra ngoài nữa. Nói với cậu hai mộ là chúng ta không đi nữa. Không có việc gì, tớ chỉ đang suy nghĩ thôi. Cố Cơ Uyển cười cười rồi bước nhanh hơn. Dù gì ân tình này cũng phải đền đáp, nên càng sớm kết thúc càng tốt. Hơn nữa mọi người đã bận rộn khá lâu rồi, nên nhân dịp cuối tuần ra ngoài chơi cũng chẳng sao. Mộ Khải Trạch đã chờ ở cổng sau của Giang Thị từ sáng sớm, tuy rằng cả đêm không ngủ nhưng xem ra hôm nay tinh thần vẫn rất sảng khoái. Còn Cố Cơ Uyển vừa lên xe liền ngồi phịch xuống ghế nhắm mắt lại ngủ. Mộ Khải Trạch có rất nhiều chuyện muốn nói cùng với cô, nhưng đáng tiếc cô nhóc ấy đã mệt đến mức ngủ vùi mà anh thì không nỡ đánh thức cô. Tuy nhiên hai cô gái ở hàng ghế sau lại huyên thuyên liên tục hỏi chuyện đi biển khiến đầu óc của anh chàng này cũng phải quay cuồng. Nhưng họ là bạn của Cơ Uyển, còn anh yêu ai yêu cả đường đi, nên chỉ có thể cố gắng thuyết phục mình phải nhẫn lại một chút. Nửa tiếng sau, xe đã dừng lại ở bến tàu. Cố Cơ Uyển dụi mắt, mới vừa xuống xe, một trận gió biển thổi đến, khiến cô lập tức tỉnh táo. Vừa ngước mắt, đã nhìn thấy một bóng dáng kiêu hãnh đứng trên bãi biển, ngập tràn ánh nắng mà đón gió. Nếu nói trên đời này có người đàn ông nào có thể khiến phụ nữ vừa nhìn đã không thể rời mắt, thì chỉ có thể là cậu cả mộ. Cố Cơ Uyển đã rất cố gắng khống chế tầm nhìn của mình, nhưng vẫn không kìm được mà phải nhìn anh thêm vài lần. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo thường ngày màu trắng, dáng người cao ráo hiên ngang giữa gió biển và ánh mặt trời. Trên sống mũi có một đôi kính râm màu đen,

Tất cả đều là do Cố Cơ Uyển ban tặng. Cái gì? Chính cô ta là người hủy hoại một tay của Cần Lôi sao? Một cô gái khác khẽ kêu lên, sắc mặt chấn động. Sau đó cô ta đột nhiên phẫn nộ. Cẩn Hân, cậu thật sự bỏ qua cho cô ta như vậy sao? Cẩn Lôi là đứa em gái mà cô thương yêu nhất cơ mà. Nếu em gái của tôi mà bị người ta ức hiếp, tôi có chết cũng phải hủy hoại người đó. Cẩn Hân không nói gì, nhưng hai tay càng lúc càng siết chặt, càng dùng sức, ngay cả khớp các ngón tay cũng trắng bệch. Một quán làn bĩu môi, có chút mất hứng. Cô ta giờ đang ở bên cạnh anh hai tôi thì có thể làm được gì cô ta cơ chứ? Cô ta xoay người bước đi. Dù sao cô ta và Cẩn Lôi cũng chỉ là quan hệ bình thường, cho nên cô chẳng có hứng thú gì với chủ đề này cả. Mấy cô gái còn lại thì lòng đầy căm phẫn đứng trước mặt Cẩn Hân. Đúng vậy, Cẩn Hân, loại người đê tiện đó làm người ta bị thương mà vẫn còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thì thử hỏi thiên lý ở đâu chứ? Nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ tìm cơ hội cho cô ta biết tay. Thôi bỏ đi, người ta hiện tại là người phụ nữ của cậu hai mộ thì Cẩn Hân dám làm gì người ta chứ? Cũng đúng, Cẩn Lôi thật là đáng thương, bị ức hiếp nhưng chẳng ai dám ra mặt cho cô ấy. Cẩn Hân đã xoay người bỏ đi, toàn thân cô ta toát ra cảm giác lạnh lẽo. Mấy cô gái ghé vào cùng nhau, nhìn theo bóng dáng của cô ta đi xa dần, bắt đầu nhỏ giọng cười nói. Cô nói xem cô ta sẽ làm gì? Ai biết, hy vọng cô ta thật sự có thể làm ra chuyện gì đó, đến lúc đó sẽ có trò vui để xem. Tốt nhất là làm cho lớn chuyện lên, mặc kệ là ai xấu mặt thì chung quy chúng ta vẫn có kịch hay để xem. Đúng vậy. Cách đó không xa, Cố Cơ Uyển cứ cảm thấy ngứa ngứa mũi, rốt cuộc nhịn không được mà hắt hơi vài cái. Làm sao vậy? Trên biển gió to sao? Mộ Khải Trạch ngồi bên cạnh quan tâm nói. Không phải. Gió có hơi to nhưng rất mát mẻ, không hề lạnh chút nào. Nhưng bây giờ đã ăn uống no nê nên bắt đầu thấy nhàm chán. Nơi mà bọn họ muốn đến là một hòn đảo nhỏ cách đó không xa. Đại khái hơn nửa tiếng là tới. Lúc ăn một chút điểm tâm thì thấy hòn đảo nhỏ đó bắt đầu hiện lên rõ mồn một. Tất cả mọi người trở về phòng thay đồ các kiểu dáng áo tắm, chuẩn bị lên đảo bơi lội. Tô Tử Lạp cùng Hạ Lăng Chi thì khỏi nói, vừa thấy nước biển trong suốt đã nóng lòng muốn bơi rồi. Nghe nói đây là hòn đảo thuộc sở hữu riêng của nhà họ Mộ, chưa từng được khai phá. Nhìn thấy từ xa là biết phong cảnh tuyệt đẹp, nước biển sạch sẽ rồi. Một nơi xinh đẹp như vậy, đâu thể tùy tiện muốn đến là được chứ. Nên đến rồi mà không bơi chẳng phải là đáng tiếc sao? Cơ Uyển, không bằng chúng ta cũng... Các cậu đi đi, tôi không biết bơi nên ở trên bờ vọc cát cũng được. Cô Cơ Uyển lập tức từ chối. Cô sợ nước sao? Mộ Khải Trạch hơi kinh ngạc nhưng lập tức ý thức được mình có cơ hội tốt rồi. Tôi có thể dạy cô. Sau đó thuận tiện sàm sỡ luôn. Cô Cơ Uyển trừng mắt. Bị vạch trần ý đồ nhưng Mộ Khải Trạch cũng không xấu hổ. Tôi biết tự kiềm chế mà. Tiếc là tôi không muốn cho anh cơ hội. Cô quay mặt đi ngắm cảnh, không muốn ngẩng đầu. Liền nhìn thấy trên ban công của khoang thuyền tầng 3 có một bóng dáng ngạo nghễ đứng đó. Đồng thời bên cạnh anh là một bóng dáng phụ nữ, vĩnh viễn như hình với bóng. Tim cô chịu nặng. Ai cũng nói người phụ nữ bên cạnh cậu cả Mộ hiện tại đã là Cố Phỉ Y. Nhưng thật ra cô vẫn luôn luôn không muốn chấp nhận điều đó. Cô vẫn ảo tưởng rằng chuyện đó chẳng qua là vì cậu cả Mộ có lỗi với Cố Vị Y nên mới để cô ta ở lại bên cạnh mình. Cô ảo tưởng rằng cho dù Cố Vị Y có thể ở lại Vọng Giang Các, cho dù có thể đi làm tại Mộ Thị, nhưng vẫn không thể tới gần cậu cả Mộ. Tuy nhiên, sự thật xảy ra trước mắt, Cố Vị Y không những tới gần mà còn có thể tùy ý dựa sát vào người như vậy. Cô vẫn còn để tâm sao? Thừa dịp Tô Từ Lạp cùng Hạ Lăng Chi ra lan can ngắm cảnh, Mộ Khải Trạch tiến lại gần cô. Tuy tôi không biết tại sao anh cả lại chọn giải trừ hôn ước với cô, nhưng anh cả chưa bao giờ làm gì tùy hứng. Cố Cơ Uyển hiểu ý tứ của Mộ Khải Trạch. Không cần biết anh ta đang cố ý nói xấu cậu cả Mộ, muốn châm ngòi ly gián hay không, nhưng ít nhất những gì anh ta nói đều là sự thật. Cậu cả Mộ sẽ không tùy hứng như vậy, cho nên quyết định mà anh ta đưa ra nhất định là đã được suy tính kỹ càng. Cậu cả Mộ cảm thấy cô không thích hợp ở bên cạnh anh thì cô đúng thật là không thích hợp. Tôi đã không còn để tâm nữa rồi. Cô thản nhiên nói. Nếu đã không để tâm nữa thì hãy vui vẻ lên đi. Hãy để cho tâm trạng của mình được thoải mái. Mộ Khải Trạch vẫn không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tôi dạy cô bơi nhé. Cố Cơ Uyển bỗng nhiên cảm thấy cậu hai Mộ thỉnh thoảng cũng khiến cho người ta không ghét được. Chỉ cần anh ta đừng làm chuyện bốc đồng, có lẽ ai rồi cũng sẽ khác. Tô Tử Lạp cùng Hạ Lăng Chi quay lại nằng nặc kéo cô vào trong thay quần áo tắm. Tôi không hề mang đồ tắm theo. Cô sợ nước nên hoàn toàn không muốn đi bơi. Đã sớm biết cậu không mang mà. Tô Tử Lạp còn lạ gì cái con vịt trên cạn là cô chứ. Tớ đã mang giùm cậu rồi, nhanh đi thay đi. Đúng vậy, dáng cậu đẹp như vậy, không thay thì phí. Hạ Lăng Trì vẫn chưa hết tức. Cố Vị Y kỳ thật thua xa Cử Uyển về mọi thứ. Vì cái gì có thể trở thành đệ nhất Bắc Lăng chứ? Vì cái gì có thể ở bên cạnh cậu cả mộ chứ? Cử Uyển của bọn họ quá khiêm tốn rồi. Mau, để tớ trang điểm cho cậu, bảo đảm cậu sẽ trở thành bông hoa đẹp nhất. Cậu ư? Cố Cử Uyển sợ hãi nhìn Tô Tử Lạp. Cậu thì thôi đi. Để tớ, tớ tuyệt đối lợi hại hơn Tử Lạp. Không cần, tớ trời sinh đã xinh đẹp rồi, không cần phải trang điểm. Cố Cử Uyển thật sự sợ hai cô nàng này rồi. Sao vậy chứ, cậu không tin tưởng chúng tớ sao? Cậu cứ chờ đấy, hôm nay nhất định sẽ biến cậu thành cô gái xinh đẹp lộng lẫy nhất cả cái du thuyền này. Mười mấy phút sau, du thuyền cập vào đảo nhỏ, nhưng mọi người vẫn còn ở trên boong tàu, tạm thời chưa có ai xuống cả. Bởi vì cậu cả mộ vẫn còn đang ở trên lan can lầu 3, không biết đang ngắm cảnh gì nữa. Cả đám con gái, người nào người nấy cũng đều trang điểm vô cùng xinh đẹp, lượn tới lượn lui trên boong tàu. Chính là hy vọng khi cậu cả mộ ngẫu nhiên cúi đầu nhìn thì hình ảnh của họ có thể lọt vào mắt xanh của anh. Nhưng khi Cố Cử Uyển vừa bước ra thì mọi thanh âm ồn ào náo động lập tức biến mất. Những người trên boong tàu, dù là nam hay nữ, cũng đều ngây người ngắm cô suốt mấy giây không rời. Không hiểu sao, trong đầu đám người này lại xuất hiện bốn chữ đệ nhất Bắc Lăng. Người đẹp là người như thế nào? Người đẹp chính là đây. Da trắng, dáng xinh, cao ráo, mặt mũi nhỏ nhắn, thon gọn, mịn màng. Mày không tô mà rậm, môi không điểm mà thắm, mũi vừa cao vừa thẳng, vừa nhỏ thon. Đôi mắt to tròn đen láy như đá quý. Hàng mi dài rung rinh theo từng cái chớp mắt của cô. Vừa dày vừa cong, đẹp mê người hơn cả hàng mi được chế tác tinh xảo của búp bê. Hôm nay Cố Cử Uyển mặc một bộ bikini màu trắng. Bộ áo tắm này mà da không đủ trắng, nhan sắc không đủ đẹp thì mặc vào sẽ rất khó coi. Nhưng cô lại trắng như vậy, bình thường ít để lộ thân thể, nên dưới ánh nắng toàn thân trắng sáng. Đôi chân dài thẳng tắp, láng mịn, bờ eo mảnh khảnh như thể vừa khít hai bàn tay. Cái cổ thon dài như thiên nga, xương quai xanh quyến rũ, bờ vai mỏng manh mà mịn màng, cùng với bộ bikini thiếu vải, hoàn toàn không thể che chắn được dáng người hoàn hảo. Màu thuốc lá trên đầu ngón tay của người đàn ông đang đứng ở ban công lầu 3 rớt xuống, nhưng anh vẫn thẫn thờ không biết. Cạch một tiếng, chiếc ly cao cổ trong tay Mộ Khải Trạch rớt xuống bàn, những giọt rượu đỏ tươi bắn ra ngoài, không cẩn thận vấy bẩn lên mình anh ta. Nhưng anh ta không hề để ý, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Cố Cử Uyển, lâu thật lâu cũng không rời đi. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Cố Cử Uyển mặc ít vải như vậy, sợ là cơ thể tuyệt đẹp nhưng lại kín cổng cao tường của cô, chưa từng để lộ trước đám đông như vậy. Cố Cử Uyển kỳ thật cũng có chút ngượng ngùng, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên mặc bikini. Thật ra khi ở trên boong tàu, cô ăn mặc tuy cũng không bị xem là quá kín cổng cao tường, nhưng cũng không phải là phóng khoáng. Tuy nhiên, mặc trên người một bộ đồ kiệm vải như vậy vẫn khiến cho cô cảm thấy bồn chồn. Hơn nữa, nói về ánh mắt hướng về phía cô của mọi người, là của phụ nữ thì còn đỡ, bởi cô đã có thể thích ứng được với sự ganh ghét trong mắt họ. Nhưng ánh mắt ngập tràn sắc thái của đám đàn ông thì vẫn còn khiến cô không được thoải mái cho lắm. Đừng nói bây giờ cậu muốn quay về thay đồ đấy nhé. Tô Tử Lạp thấy cô muốn lui về phía sau, lập tức giữ cô lại. Không được, cậu không thấy là dáng vẻ của cậu hiện tại đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người sao? Thay cái gì mà thay? Đúng vậy, tuyệt đối không được thay. Đúng rồi, kiểu tóc này cũng vẫn thích hợp với cậu. Là Hạ Lăng Chi búi tóc cho cô. Mái tóc dài được búi lên trên đỉnh đầu và được buộc bởi một sợi dây buộc tóc màu xanh nhạt. Mấy sợi tóc rơi trên tai không che được cái cổ mảnh khảnh mà còn làm tăng thêm vẻ gợi cảm. Tóm lại là quá đẹp, đẹp một cách lồng lộn. Đi, đến chỗ cậu hai thôi. Tô Tử Lạp kéo cô về chỗ Mộ Khải Trạch. Hôm nay là Mộ Khải Trạch đưa các cô đến đây, nên vị trí của người nhà họ Mộ cũng đã định chắc rồi. Nói thật, được ngồi cùng với cậu hai Mộ trên boong tàu này cũng là một chuyện vô cùng nở mày nở mặt. Mộ Khải Trạch nhìn cô gái đang đi về phía mình, ngắm nhìn dáng vẻ như tinh linh của cô, thì ánh mắt bất giác di chuyển từ cổ của cô xuống dưới. Trong nháy mắt, môi lưỡi khô khan, toàn thân căng thẳng. Cậu hai Mộ, ánh mắt của cậu có phải là quá chăm chú rồi không? Hạ Lăng Trì cười trêu. Mộ Khải Trạch đằng hắng một tiếng, khó khăn lắm mới thu lại tầm nhìn thì phát hiện rượu vàng đã văng khắp người mình. Nhân viên phục vụ đã cầm khăn tới cẩn thận lau cho anh ta. Mộ Khải Trạch cầm khăn tự mình lau hai lượt rồi tiện tay ném đi. Dù gì cũng bẩn, cũng thất thố rồi. Anh ta thôi không nhìn làn da trắng như tuyết của Cố Cơ Uyển nữa. Yết hầu chuyển động lên xuống. Uống xong rồi, nhân viên phục vụ đưa nước ấm tới, nhưng vẫn cảm thấy miệng khô. Anh ta bỗng nhiên đứng lên, nói: "Chờ một chút,